mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm trước, chúng ta đã nghe kể về chuyến công tác kết hợp thăm nhà của người lính tình nguyện Đoàn Minh Tuấn. 7 ngày phép là quãng thời gian vô cùng quý giá, được ở bên gia đình, bên người yêu. Hết phép, một mình anh trở lại Campuchia, có phần sốt ruột vì nhiệm vụ, vì đồng đội đang ngóng trông. Suy nghĩ của anh rất đơn giản. Đơn vị tin mình, cho mình về, mình không nên phụ lòng tin. Đất nước thống nhất, nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Nạn cướp giật, nạn mại dâm diễn ra ngang nhiên ở những nơi công cộng như bến tàu, bến xe. Chỉ một đêm ở ga Siêu Trì mà anh lính trẻ cũng chứng kiến bao câu chuyện vừa bi vừa hài. Song anh không phản kháng, không né tránh mà đối diện với cái nhìn bình thản, cảm thông. Trở lại đơn vị vào mùa mưa, phương tiện giao thông khó khăn. Khi bắt được xe đi nhờ, có khi đi bộ, tuyệt nhiên không bị ám ảnh bởi đạn bom chết chóc. Song anh không khỏi xót xa khi nghe tin hai người bạn thân là Điệp và Hạm bị vướng mìn, hy sinh trên đường về Tổ quốc, trở về trường đại học. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục dõi theo dấu chân người lính trong hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn. Dòng giã nhiều ngày, tôi mới gặp một đoàn cán bộ trung đoàn pháo binh 576 đi tập huấn về. Tôi xin họ cho ghép vào đoàn. Họ đồng ý. Trong đoàn có đến 5-6 sĩ quan, lính tráng khoảng 4-5 người. Được ăn ngon lành, nhưng đêm đến, sĩ quan được ngủ ngon, chỉ có lính tráng phải gác. Họ hỏi tôi cấp bậc gì, tôi nói mình là trung úy. Kỳ thực, lúc đó tôi vẫn binh nhất hay binh nhì gì đó. Vì từ lúc đi lính, có ai phong quân hàm cho mình đâu. Khai là trung úy để đêm khỏi phải gác, thế thôi. Thế mà họ cũng tin. Có lẽ họ thấy tôi có khẩu súng ngắn K-59. Nhưng về đến sư đoàn thì suýt bị lộ. Số là tôi gặp ông bạn Long Chỉ. Long nhập ngũ cùng ngày với tôi nhưng ở D7. Long bị chỉ nặng, vừa điều trị ở bệnh xá sư đoàn, giờ đang chờ về đơn vị nhưng chưa có nơi ăn trốn ở. Gặp tôi, Long đề nghị được đi cùng. Tôi nói với các anh 576. Họ hỏi anh đuôi có còn nhiều gạo không. Nghe báo cáo họ đồng ý nhận. Nhưng tôi lo, Long là lính lác giặt dẹo thế kia, làm lộ cái chân dung trung úy rờm của mình thì chết. Lựa lúc chỉ có hai thằng, tôi nghiêm giọng thầm thì. Long à, tao nói với bọn nó tao là sĩ quan, giờ muốn đi cùng, mày phải nhận làm liên lạc cho tao, nghĩa là đêm tham gia gác cùng bọn nó. Long gật đầu. Gác thì có cái quai gì đâu, đêm nào chả phải gác. Thế là chúng tôi về đến đơn vị an toàn, còn các anh 576 hành quân tiếp. Xem lại giấy tờ, từ khi tôi rời Hà Nội về đến trung đoàn mất đúng 22 ngày. Vừa về đến trung đoàn ngủ một đêm, sáng sau tỉnh dậy đã thấy Lê Minh Quốc, Hiền Nhân, Võ Đình Chiến, Nguyễn Đăng Lâm cùng mấy chục lính tráng đứng xếp hàng ngay trong sân ban chính trị, ba lô chỉnh tề, gương mặt căng tràn hạnh phúc. Ủa, các đồng hương đi đâu đấy? Tụi mình được đi chính sách. Quốc hãnh diện đáp. Trời ơi, tôi ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Sao lại có chuyện này xảy ra? Nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nhìn anh em được về, tôi thấy cay cay sống mũi. Mình ở ban chính trị, một nơi nổi tiếng là nghiêm. Chắc ngày về còn mịt mùng phía chân trời xa tít tắp. Thôi, tốt nhất là không nghĩ đến nó. Thời gian không cho tôi thổn thức và đau đớn. Lao vào việc, viết giấy chứng nhận dũng sĩ giữ nước, viết huy chương chiến sĩ vẻ vang, vì nghĩa vụ quốc tế, viết huân chương chiến công các loại cho anh em, rồi chạy đi xin chữ ký, đóng dấu, rồi giúp những anh em chữ xấu viết lý lịch quân nhân, lý lịch đoàn viên đến tận đêm mới xong. Ngồi viết thế này, tôi chợt nhớ đến anh Nguyễn Tấn Thành, đại đội trưởng C7. Anh Thành viết chữ rất đẹp, nét chữ tung bay phóng khoáng, nét thanh nét đậm đâu ra đó. Nhưng tôi nghĩ, nét chữ ấy chỉ viết thư tình, chứ viết điện thì tốn giấy lắm. Anh ăn mặc giản dị, áo lính sờn vai, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ. Anh có lối sống của một người lính trí thức, ít va chạm, khép kín, không làm phiền ai. Khi phê bình, anh cũng lựa lời, nói đủ nghe, không lên giọng. Từ khi tôi rời thông tin về ban tác chiến tiểu đoàn, ít khi gặp anh Thành. Rồi không hiểu đời lính xô dạt thế nào, anh Thành lên đảm nhận chức đại phó rồi đại trưởng C7. Và tại đây, bước ngoặt cuộc đời anh đã xảy đến theo một cách không ai mong muốn. Có lẽ do lính tráng quá bướng lại phải chịu trách nhiệm nhiều nên anh Thành trở nên nóng tính. Nhưng tôi biết anh em vẫn quý mến anh. Gần 10 năm trời trong quân ngũ, cũng từng ấy năm ở chiến trường, anh Thành đứng vững trước súng đạn địch nhưng lại gục ngã bởi viên đạn của một người lính mà anh đã từng quan tâm dìu dắt. Đó là N, lính 83, cùng quê Bình Định với anh. Một người chết, một người vào tù. Còn anh S, chúng tôi biết là người đứng sau N, liệu có sống bình yên? Trong chiến tranh, có những trường hợp thật đặc biệt. Một buổi chiều mùa mưa năm 1981 ở An Long Veng, tôi và Thuận đập mấy trái trứng gà để rán. Thuận khuấy trứng bằng đũa, nó khuấy theo chiều kim đồng hồ, rồi lại khuấy ngược lại. Thấy thế, anh Độ, trợ lý tác chiến mới về, giật ngay lấy đôi đũa nghiêm giọng. Ở nhà mà khuấy thế này thì ông già mình đập chết. Sao lại thế? Tôi hỏi khi Thuận còn đang ngơ ngác. Anh Độ đáp, không bao giờ được khuấy trứng hai chiều như vậy. Chà, phức tạp thiệt, hai chiều với một chiều, có sao đâu. Trứng nào chả là trứng. Hai thằng lính trẻ cãi nhau với một ông lính già làm gì, mà lại lính già Hải Phòng nữa chứ. Vua bảo thủ. Đúng lúc đó, bỗng từ đồi con cá vọng về một tiếng nổ. Chắc là ai bị dính mìn rồi. Chúng tôi còn đang phỏng đoán đơn vị nào đi tuần hướng đó, thì một lúc sau, Nguyễn Tuấn, chim cu, trinh sát dê buồn bã sang báo. Thằng Phán chết rồi. Trời, Tô Văn Phán, anh chàng lính mới quê Phú Khánh, vừa nhập ngũ năm 80, mới được một tuổi quân. Mình có linh cảm, đợt này đi, thằng Phán thể nào cũng chết. Chim cu trầm giọng. Lúc đi, nó đã chào mình. Nhưng một luật bất thành văn, lính thông tin hay trinh sát, ai được phân công đi chiến đấu cùng các đơn vị bộ binh thường lẳng lặng mà đi, không cần chào tạm biệt. Vì cả người đi lẫn người ở lại đều có cảm giác lời chào như một lời vĩnh biệt. Vừa kiêng, vừa sợ, không ai nói ra, không ai phân tích, tất cả lặng im thực hiện. Không hiểu sao, hôm đó đi trinh sát trên 547, thằng Phán nó chào mỗi mình tôi. Chim cu chưa hết bồi hồi. Cũng có thể vì chim cu thương yêu thằng Phán như đứa em. Thằng Phán nói giọng xứ Nẫu, quê ở Ninh Đa Ninh Hòa mà cứ phát âm là Ninh Đe Ninh Hòe, cười đau cả ruột. Mới về làm trinh sát dê, nhưng nó đã tạo nên sự khác biệt với cả tiểu đội. Đó là trong ba lô của nó, ngoài các thứ đồ thiết yếu, luôn có hai bộ kinh Phật, Kinh Pháp Hoa và Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, thằng Phán lại lầm rầm tụng kinh. Anh em lúc đầu cũng thấy ngạc nhiên, có người định phản đối. nhưng hồi lâu thấy tiếng tụng kinh của thằng Phán có phần nào làm căn hầm ấm áp hơn, nên cũng cảm thấy nguôi ngoai. Dạo ở nhà, chắc Phán là một Phật tử chính hiệu. Mấy quyển kinh dày cộp mà nó mang nhẹ tênh như không. Mấy lần tôi mượn nó ngó qua, nhưng đọc thì chẳng hiểu gì. Có lẽ tâm thế mình còn bận lang thang ở nơi khác. Trong đơn vị cũng có nhiều đứa theo đạo Thiên Chúa. Đêm Giáng sinh dù bận thế nào súng đổ ra sao, mấy đứa này cũng tìm cách tụ tập đánh chén thứ gì đó. Tụi nó cũng mời mấy đứa bạn thân, không theo tôn giáo nào rõ ràng, uống rượu cùng cho vui. Tụi nó làm bí mật, lính tráng biết với nhau không để lộ cho cán bộ biết. Mà hiểu biết của cán bộ về tôn giáo cũng hết sức mù mờ, chụp ngay cái mũ phản động thì ra bã cả nút. Thằng Phán thích đi gác cùng chim cu, nó giảng cho chim cu nghe nhiều đoạn kinh rất hấp dẫn. Chắc không đi lính thì mày thành sư rồi nhở? Chim cu đùa. Thằng Phán lại thích nghe chim cu kể chuyện, toàn chuyện phim và chuyện trưởng. Đặc biệt, chim cu lại có tài điêu khắc. Chỗ vọng gác có ụ mối, chim cu cầm dao găm tạc hình một vũ nữ khỏa thân uốn lượn với cặp đùi óng mượt và hai bầu vú căng tròn. Lính tráng đi gác thằng nào cũng thò tay tới. Khoảng giữa hai chân của nàng lúc nào cũng cắm bông hoa tươi. Nhiều đêm mưa lâm thâm, bỗng thấy thân hình vũ nữ rực sáng, một màu vàng rực lấp lánh như kim cương giữa rừng đêm. Như vũ trường, như quán ba tưng bừng trốn biên cương heo hút. Mưa giả dích làm nên tiếng nhạc rừng. Chắc lũ côn trùng cũng đang rì rầm đồng ca. Mùi lá mục, mùi nhựa cây rừng già gợi lên cảm giác phồn thực. Lính đứng gác như trôi trong mộng, nhưng sáng ra quanh người nàng bạc trắng những hàng xác mối chết. Về đúng đến đồi con cá, thì thằng Phán vấp mìn. Chim cu kể, ầm một cái. Thế là nó ngồi bệt xuống, nhìn hai chân của mình nát bươm, máu tuôn lênh láng. Nhưng thằng Phán không kêu một tiếng, mắt nó mở to, nhìn chân chân vào hai ống chân đỏ lòm, gần như vỡ toác đứt đôi. Nó cứ nhìn như vậy, không kêu la, mặt nó thì vẫn bình thường, không lộ vẻ đau đớn. Nó cảm nhận cái chết hết sức điềm nhiên. Hình như nó đã linh cảm thấy cái chết này. Nó đón nhận và chấp nhận. Khi nghe tiếng mìn, anh em vội nằm xuống chuẩn bị nổ súng, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Khi anh em bỏ lên thì thấy thằng Phán vẫn còn ngồi nhìn đôi chân của mình, tay trái chống đất, tay phải giữ khẩu AK. Anh em bỏ lại đỡ nó. Lúc ấy, nó mới từ từ ngả xuống và mắt dần khép lại. Đồng đội khiêng Phán về, chúng tôi tắm rửa cho Phán, liệm lại, mai chôn. Mấy quyển kinh Phật tôi định bỏ vào quan tài cho em, nhưng sợ mục. Đành giữ lại, cho vào ba lô Phán, làm kỷ vật gửi về gia đình. Thỉnh thoảng, tôi lên sư đoàn công tác. Chờ dịp có xe lên sư, chúng tôi liền bám theo, nhưng đâu có an toàn. Dọc con đường từ trung đoàn tôi lên sư, hàng chục chiếc xe GMC bị trúng mìn nằm ngổn ngang hai bên đường. Trong một lần đi như vậy, chiếc xe của chúng tôi vấp mìn chống tăng. Một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên. Trên xe có khoảng 7-8 người, nhưng chẳng ai mang súng. May, xe vấp mìn bánh trước nên không bị lật. Sau tiếng mìn nổ, bọn địch bắn ra như mưa. Chúng tôi vội nhảy xuống nấp vào thân xe. Chính ủy trung đoàn Trung tá Nguyễn Văn Thảng ngồi trong cabin cũng vội nhảy ra. Chờ cho bọn địch bắn ngớt, ông hô xung phong. Chúng tôi tuy không có súng cũng đồng thanh hô theo. Bọn địch tưởng quân ta đông người vội rút chạy. Kiểm tra số vũ khí trên xe, chẳng lính nào mang. Mỗi thủ trưởng Thảng có khẩu súng ngắn. Nếu mà bọn địch xông ra bắt sống chúng tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng may nhờ thủ trưởng Thảng bình tĩnh, cũng do lâu ngày không gặp địch, xảy ra một tí là lính tráng chủ quan ngay. Những lần lên sư đoàn, tôi ở lại ngay ban cán bộ, gặp lại anh Nhân, nhớ những ngày ở Nha Trang, lại chuyện trò vui như Tết. Các anh Huyền, Nhuần thấy tôi nhanh nhẹn, có ý định kéo tôi về sư đoàn, nhưng tôi vội cảm ơn và từ chối, lấy cớ là trung đoàn không cho đi. Ở trung đoàn, ngoài công việc chuyên môn, bọn tôi còn phải sang binh đoàn 9 của quân đội cách mạng Campuchia, gọi là lính của ông Heng Somrin, để huấn luyện, dạy lại họ những bài cơ bản như chúng tôi được học dạo ở Hòa Bình. Nhưng tôi thấy chán. Lính tráng gì mà dẫn cá vợ con đi theo, ăn ở thì lôi thôi lếch thếch, vợ bìu con díu đầy mình thế này, đánh đấm ra làm sao? Nhưng công việc là công việc, mình cứ phải làm. Một hôm buổi chiều, tôi lang thang sang đại đội công binh chơi. Chỗ đó có hồ nước rộng, nhiều vịt trời. Vũ Lùn và Chuyện, hai ông bạn đồng hương ra hồ bắt vịt chiêu đãi. Nhoằng một cái, hai chú vịt trời đã vướng bẫy. Bọn tôi đun nước, chuẩn bị đánh tiết canh. Vừa cắt tiết xong một chú, bỗng đại úy Toàn, người Phú Thọ đi ngang qua gọi. Tuấn, về trung đoàn ngay, ông thể cho mày về rồi đó. Trời ơi, tin mừng khủng khiếp. Tôi vội bỏ vịt lại cho hai bạn, ba chân bốn cẳng chạy về. Anh Nghị ngồi đợi. Chuẩn bị làm giấy tờ đi, sang bên anh Thiện quân lực ấy, mai có xe lên sư, kịp thì đi luôn, không kịp thì ngày 25 mới có xe lên. Tôi vội chạy sang bên quân lực. Anh Thiện cùng anh Lưu, anh Ngải giúp tôi làm nhanh. Bộ phận hậu cần cũng nhoáng cái làm xong giấy tờ về hậu cần. Những giấy tờ khác của ban chính trị, anh em cũng giúp tôi làm rất nhanh. Tối hôm đó, anh Nghị, anh Hùng muốn làm bữa cơm tiễn, nhưng tôi sợ. Thôi, em cảm ơn, các anh đừng làm. Em sợ nhỡ trên đường về nước lại chết như thằng Hạm, thằng Điệp lắm. Hai người bạn tôi được về nước đi học, bạn bè tiễn đưa tưng bừng. Không ngờ trên đường về nước xe vấp mìn chết. Sáng hôm sau khoảng 11 giờ có xe lên sư. Vì buổi sáng chờ lính đi tuần đường, tôi xuống bệnh xá trung đoàn kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Cách hỏi. Hay chờ giám định sức khỏe rồi hãy đi. Thôi, anh ghi cho em thế nào cũng được. Chẳng cần cân đong đo đếm gì, bác sĩ Cách nhìn thân hình gầy còm của tôi rồi ghi vào sổ. Sau 5 năm ở chiến trường, sức khỏe của tôi giảm 19%, thêm 2% nữa là được thương binh loại 1. Thôi, mang được cái xác về nguyên vẹn là may mắn lắm rồi. Phúc đức 70 đời nhà mình, đừng có mong gì hơn nữa. Cũng may, trung tá, trung đoàn trưởng Nguyễn Trọng Thể đang ở nhà mới giải quyết cho tôi. Nếu là thiếu tá Trần Mỹ Thiệp thì chắc còn lâu. Ông ấy đang đi tập huấn tại Đà Nẵng. Khi còn ở trung đoàn, ông nói với tôi một câu xanh rờn. Tôi mà còn ở trung đoàn này thì cậu không thể đi đâu được. Nghe mà mất hết hy vọng. Trung tá Nguyễn Trọng Thể, người Nghệ An. Trước khi về trung đoàn tôi, ông từng làm cán bộ giảng dạy ở trường quân chính quân khu 5. Ông có dáng người tầm thước, gương mặt sáng trưng, lúc nào cũng hồng hào, toát ra vẻ đôn hậu. Mấy lần dẫn quân đi chiến đấu, qua tiểu đoàn 8, tôi được đi cùng ông. Tôi cảm thấy từ con người ông tỏa ra sự bình tĩnh tự tin, luôn làm cho lính tráng có tâm trạng tốt khi đánh trận. Thấy bọn tôi ở trong hầm thắp đèn dầu khộp, tóc thỉnh thoảng cháy khét lẹt, hai mũi thì đen xì. Ông hứa cho tôi và Thuận chai dầu hỏa. Nhưng bọn tôi ngại. Mỗi đại đội, mỗi tháng mới được 1 lít dầu. Mình là cái gì mà cũng đòi hưởng ngang đại đội. Thôi, không lấy. Nhỡ lấy anh em quý mình thì ít, ghét mình lại nhiều thêm. Tôi và Thuận bàn nhau. Cảm ơn thủ trưởng, để dịp khác ạ. Tôi hỏi anh Nghị, trưởng ban cán bộ. Sao ông Thể cho em về? Ông Thể gọi anh lên hỏi về em. Anh nói, Tuấn nó không thích phấn đấu trong quân đội. Anh này á, thích về để đi học. Anh Nghị hiểu nguyện vọng của tôi từ lâu. Chắc ông Thể cũng thông cảm. Vậy là tôi được về. Đến thị xã Sung Trang, gặp Hải bảo mật cùng một nhóm lính Hà Nội. Họ được về từ lâu, nhưng chưa có xe nên nằm lại đây. Như Thành Jun, Toàn Lùn, Cường Lam Băng, Dũng Bà Già. Thế là tôi xin nhập bọn luôn. Tôi ra nơi giam giữ các cô lính nữ ngày trước hỏi thăm. Dân cứ nửa đùa nửa thật. Vào một ra hai. Tại sao? Thì cô nào có bầu mới được ra chứ? Chẳng biết có bầu với ai, lính mình hay là lính Campuchia. Bỗng gặp Thira, cô gái biết chút tiếng Việt ngày trước ở Romvang. Bây giờ trông cô khác trước, xinh đẹp, cười tươi. Giờ cô là cán bộ huyện làm công tác phụ nữ, lại làm phiên dịch nữa. Cô đã lấy chồng và có con. Hỏi có chuyện vào một ra hai trong tù không thì cô cười, nói rằng có. Thế là sao? Thì bộ đội Việt Nam yêu con gái Khmer. Con gái Khmer cũng yêu lại. Thế là ra tù cưới nhau. Nhiều cặp sống ở xung quanh đây. Có cặp sắm thuyền đánh cá trên sông Mekong. Cô mời tôi ghé nhà chơi. Chồng cô lái xe cho ủy ban tỉnh. Cô hỏi tôi đi công tác có phải không? Tôi nói mình về nước. Cô không tin. Tôi mới đùa. Tại vì ngày trước Thira nói chúng tôi xâm lược Campuchia. Tôi nghe buồn lắm. Giờ chúng tôi phải về. Tưởng thật, Thira ra sức thanh minh xin lỗi. Tôi nói đùa đấy. Tôi biết bộ đội Việt Nam cứu đất nước chúng tôi. Tôi về đi học lại. Ngày trước đang học bỗng có chiến tranh. Chúng tôi đi bộ đội bảo vệ biên giới. Giờ thì tình hình đã tốt, chúng tôi về đi học tiếp mà. Thira chúc tôi những lời tốt đẹp như những lời chúc mà tôi nhận được trong những lần chia tay người Khmer. Xe đến biên giới, chiếc barrier sơ sài được nâng lên. Chúng tôi xuống xe cho lính gác kiểm tra. Ba lô thằng nào cũng lép kẹp. Lính gác chẳng buồn khám, cho đi luôn. Về đến chuông Bà Đờn, thị xã An Nhơn, Bình Định, chúng tôi xuống xe vào tập trung tại đoàn 556, nơi giải quyết chính sách cho lính tráng quân khu 5 trở về từ chiến trường ca. Nhận ngay được một ba lô tiền, chẳng biết là bao nhiêu, chẳng thèm đếm, vì bao năm rồi chúng tôi đã quên mất khái niệm tiêu tiền, lại nhận thêm gạo trợ cấp cho 6 tháng tìm việc làm nữa. Tôi cũng bán luôn, bán ngay tại kho cho mấy anh quân nhu. Cũng chẳng biết giá cả thế nào, họ đưa bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Buổi tối, Hải rủ tôi ra mấy quán xung quanh. Hai chị em Lý và Ly bán quán. Lâu lắm rồi mới được thấy con gái Việt Nam. Thật xinh xắn và duyên dáng, eo nhỏ, lưng thon, tóc dài, mặt mũi thanh tú, kháu khỉnh, ăn nói nhẹ nhàng, mắt lấp lánh, cười chúm chím. Hải cứ chết mê chết mệt, gọi liền một phát 40 ly chè. Chè sen, chè bưởi, chè sắn, chè bắp, các loại chè đỗ. Ai ghé cũng mời ăn. Vớ được khách sộp, hàng bán nhanh, hai chị em lại càng đong đưa. Bọn tôi càng lõm. Mới được mấy ngày, hơn nửa ba lô tiền đã bay sạch. Mà cũng chẳng biết còn bao nhiêu. Thôi, mặc kệ, đến đâu thì đến. Bọn tôi rủ nhau bắt xe đò ra Quy Nhơn chơi. Ra đó chụp ảnh. Bờ biển Quy Nhơn còn nhiều xe tăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 75 tháo chạy không kịp. Lính tráng đã lao thẳng xe tăng xuống biển, lên bờ, chạy trốn. Xe tăng ngập nước, còn mỗi nòng pháo dì xét ngóc lên, chĩa ngang trời. Tôi đang ngồi trong quán cà phê thì Hải chạy đến. Này, mình vừa gặp Lê Quỳnh Lang xong đó. Ở đâu? Trên xe. Xe nào? Xe ca. Thế Lang làm gì ở trên đó? Nó là lơ xe, Lan gọi mình định chạy theo, nhưng xe đi nhanh quá. Thế Lan có nói gì không? Lan xin lỗi, không có điều kiện gặp bọn mình. Thế hệ chúng tôi, khi đất nước lâm nguy quăng mình vào lửa đạn, khi yên bình may mắn còn sống trở về, lại phơi mặt ra đường, bươn chải kiếm sống mưu sinh. Ôi, những người đồng đội thân yêu của tôi, những người lính, họ vẫn thầm lặng đâu đó giữa đời thường, bình dị thôi mà đẹp biết mấy. Đoàn 979 là đoàn an dưỡng dành cho thương binh của quân khu 5 từ chiến trường ca trở về. Trại nằm trên phố nhìn ra biển. Thương binh quậy khủng khiếp, quậy cho vui thôi mà. Có làm hại ai đâu. Người nạng, người gậy, người xe lăn, người khập khiễng, người còn quấn băng trên đầy đầu, đầy tay. Sáng sáng quay bên quán cà phê, chiều chiều lang thang dọc phố. Những thương binh của các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải may mắn trở về. Dù để lại một phần cơ thể nơi đất khách, nhưng không ai oán thoán, không ai nhắc lại. Dù có nhớ nhung, nhưng mọi người đều coi đó như một việc tất nhiên. Những con người sức sẹo đó, hôm nay tập trung ở đây, rồi mai ngày sẽ tàn về những xóm, những làng, những bờ tre dãy núi, ẩn mình vào dải đất miền Trung rằng rặc sông suối và núi non. Cũng có nhiều con người miền Bắc thấu cảm cái tình sâu nặng của miền Trung đã ở lại nơi này sinh cơ lập nghiệp, như anh Lầm C8 lính Hải Phòng gầy nhom tong teo. Chẳng hiểu thế nào vớ ngay cô vợ người Quy Nhơn xinh đẹp, có cửa hàng buôn thuốc Tây. Đúng là chuột xa chĩnh gạo. Anh em đùa, chĩnh gạo nếp em mới đúng. Gặp Lâm, lính Quảng Nam nhập ngũ 80. Ủa, sao em lại ở đây? Tôi hỏi. Em bị thương mà anh. Thương thế nào? Mất một chân. Em là tài vụ kia mà. Đánh đấm gì đâu mà mất chân. Dạ, hôm ấy em về tiểu đoàn để phát tiền chính sách cho anh em. Giữa đường có bãi mìn, công binh lâu đến khắc phục quá, em cũng sốt ruột, sợ anh em chờ. Thấy đàn trâu đi ngang, em liền trèo lên lưng trâu, tính băng qua. Không ngờ một con trâu vấp mìn, con trâu em cưỡi bị thương, nó hoảng loạn chạy tứ tung, hất em rơi xuống trúng bãi mìn. Tôi thương thằng em bé bỏng đẹp trai. Trước Lâm là lính trinh sát tiểu đoàn tôi. Sau được đôn lên làm tài vụ. Thôi, cũng may mà chỉ mất một chân vẫn đi lại được, vẫn lấy vợ sinh con được mà Lâm. Thấy Nguyễn Xuân Tự và Đoàn Văn Vinh mỗi người còn một chân đang tập đi xe đạp. Hai người chở nhau. Chiếc xe loạn quạng va vào vỉa hè. Hai người ngã ra lại chống nạng bò dậy tập chở nhau đi tiếp. Lần sau ra đã thiết tựu chở trâu trên xe máy. Nè Đồng Hương, hai thằng mình còn một chân vẫn cưỡi Honda ngon lành không? Tôi còn chưa biết lái xe máy, vậy mà hai ông bạn thương binh đã vi vu rồi. Thật là vui khi thấy đồng đội mình nở nụ cười. Tôi hỏi thăm Công, thằng bạn khác lớp cùng trường cấp 3 Lý Tự Trọng, Hà Nội. Lính Trang chỉ ngay vào phòng an dưỡng đặc biệt. Lúc đi lính gọi là Công Bầu vì nó béo mập. Khi trở về đổi tên là Công Cụt vì nó mất hai chân cưa ngang đùi. Thực ra Công đã nằm trong diện chuẩn bị ra quân. Nhưng hôm đó đơn vị thiếu người, Công phải ra chốt cùng anh em, chốt ở cuối đường đón xe lên. Trưa 12 giờ xe lên hết. Chờ chuyến xe cuối, lính Tráng sẽ lên chuẩn bị về sư đoàn. Vừa ăn cơm xong, nghe tiếng xe, anh em ra đón. Công vươn vai tập vài động tác thể dục. Bỗng rầm một tiếng, Công vấp quả mìn. Bọn địch cài ngay rễ đa nơi tổ phục ngồi từ sáng. Hai chân nát bươm. Anh em băng bó vết thương, chuyển ngay ra xe phóng về trạm phẫu. Cũng may, Công bị thương gần xương, cấp cứu kịp thời. Ở nơi khác thì toi. các bác sĩ buộc phải cưa hai chân để cứu tính mạng Công. Công đã ngồi dậy được, đang tập đi bằng chân giả. Xương non nhú ra, đầu xương non tiếp xúc với sắt thép, dù lót đệm vẫn buốt đến tận óc. Có một em y tá dìu, cô ấy ngọt ngào dỗ, nhưng mặt Công vẫn nhăn nhó đau đớn, chốc chốc lại ngã vật ra. Cùng phòng với Công còn có Châu, lính dây chín, cũng như bạn cùng phòng. Châu giờ mang tên Châu Cụt, lính tráng tính thẳng gọi bạn bè bằng ngay cái tên trực diện nhất. Thằng mất tay hay mất chân đều mang thêm biệt danh Cụt ngay bên cạnh. Có gì đâu, cũng chẳng ai tự ái hay để bụng, như cái cây ấy mà. Bom đạn san phẳng ngọn thì mang ngay cái tên là cây cụt ngọn. Châu bị thương ở dê chín cũng mất hai chân, nhưng trường hợp của Châu còn huyền thoại hơn. Khi cưa chân, bác sĩ Minh phải dùng cưa sắt cắt chỗ xương bị nhiễm trùng. Vì loại mìn KP2 của tàu có chất thủy ngân, người bị thương không những đau đớn mà còn bị nhiễm trùng. Cưa chạm vào xương, kèn kẹt, lính tráng đứng bên nhìn thằng nào cũng nổi cả gai ốc lên. Châu mặc kệ, ráng hết sức chịu đau. Không có thuốc mê, cũng không có thuốc gây tê, cưa sống luôn. Sợ Châu đau, người ta cho uống rượu, nhưng uống vào Châu vẫn tỉnh queo. Bác sĩ Minh treo cái túi đựng thuốc tím trên nóc hầm. Ngày đêm từng giọt thuốc tím rò vào vết thương của Châu. Cuối cùng thì cũng cưa được chân và đưa Châu về sư đoàn an toàn. Cái thằng này nó khỏe thật, không ngất. Nó có sức khỏe nên chịu đựng được. Như thằng khác thì ra nghĩa trang lâu rồi. Bác sĩ Minh khen Châu. Sống cùng phòng, hai anh chàng cụt chân được một em y tá tên là Xuân chăm sóc đặc biệt. Xuân cũng là lính quê ở Hà Bắc. Nhập ngũ, cô được điều vào quân khu 5 phục vụ ở đoàn 979. Tưởng phòng có hai thương binh nặng, chỉ tập trung vào chăm sóc vết thương, phục hồi tinh thần cho hai anh. Nhưng Xuân không ngờ chuyện đời còn phức tạp hơn nhiều. Cả hai anh đều thương yêu Xuân, ghen tức nhau vì Xuân, thậm chí còn có lúc suýt choảng nhau vì cô y tá xinh đẹp. Xuân đưa người này đi vệ sinh thì người kia kêu gào, vết thương lại sưng tấy. Xuân đưa người kia đi tắm thì người này giả vờ lăn ra ngất xỉu. Con người khi mất một phần cơ thể càng cần tình cảm, càng cần sự quan tâm hơn mức bình thường. Cũng có bữa, cả hai chàng đều dỗi không thèm ăn cơm. Xuân dỗi thế nào hai chàng cũng lắc đầu. Cũng có những ngày, cả hai chàng đều không chịu tập đi. Sợ đau, bệnh viện phải treo thưởng. Tập đi sẽ được thưởng tiền. Thế là hai anh được khích lệ, năng tập đi bằng nặng hơn, không ngồi một chỗ nữa. Nhưng hai chàng cũng có một tình yêu, thì nhất định chỉ một chàng số đỏ. Như là chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh với nàng công chúa Mị Nương xưa. Dẫu chẳng có ai đặt ra lễ vật voi chín ngà gà chín cửa, nhưng hai chàng đều có chung một lễ vật cống nạp, đó là một trái tim cháy bỏng tình yêu sẵn sàng dâng hiến. Đánh kẻ thù xong rồi, giờ chiến tiếp với nhau để giành được trái tim người đẹp. Châu thì đẹp trai hơn, nhưng Công lại khỏe hơn. Châu hát hay, nhưng Công lại có giọng rì rầm thủ thỉ. Châu có bộ ria đẹp, thì Công lại có nụ cười tươi. Còn Xuân thì vừa bổ bưởi cho hai anh, vừa lúng ta lúng túng. Khổ quá anh ạ, nếu tổ chức cho phép, em cưới cả hai anh luôn, chẳng bù cho lúc ở làng, chẳng có ai để ý đến em cả. Vào đây, anh Công gọi em là nữ thần tình yêu, còn anh Châu thì kêu em là thiên thần sắc đẹp. Nhưng cả hai đều không dám nói, toàn viết thư tình thôi. Anh Châu lại còn trổ tài làm thơ nữa nhé. Sau này, có ai còn gọi em như thế nữa không ạ? Vừa lúc đó thì một bác sĩ đi vào, ông đã đứng tuổi. Nhìn hai thương binh và bọn tôi đang bóc bưởi ăn, ông cầm trái bưởi lên. Các anh ăn bưởi nên học trái bưởi. Học gì hả anh? Tôi hỏi. Các anh thấy trái bưởi bảo vệ giống nòi của nó thế nào không? Ngoài cùng là lớp vỏ dày, lại thêm lớp cùi mềm nữa này. Cùi mềm là để chống va đập mạnh, lại có tính đàn hồi, sau đó đến lớp muối. Lớp muối này đứng thành một vòng tròn rất dày, rất nhiều nước, để bảo vệ lớp hạt bên trong cùng. Lớp hạt này mang gen di truyền, vì vậy cần phải bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Và giữa lớp hạt này lại có một khoảng trống để tránh va đập, để có chỗ mà nảy mầm mà sinh sôi. Thực vật đã biết bảo vệ dòng giống mình như thế, chúng ta cũng nên học tập, có đúng không? Thế là tất cả cùng cười. Tôi thấy hai ông bạn mình tuy mất cả hai chân, nhưng chân giữa vẫn còn ham vui lắm. Từ nơi này nhìn ra, thấy tháp đôi, ngọn tháp của người Chăm sừng sững giữa Quy Nhơn. Nó là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, cho tình vợ chồng khăng khít bên nhau. Còn yêu được thì cứ yêu, còn ghen được thì cứ ghen. Chẳng có cuộc chiến nào, chẳng có đau đớn nào ngăn được bản năng sống của con người, ngăn được ngọn lửa ái tình trong lồng ngực hai anh. Mà ta còn khỏe mạnh, thế là vui rồi. Có phải không Công, phải không Châu? Con tàu vào ga Hàng Cỏ giữa đêm. Xuống ga, tôi và Thành Jun bắt chung một chiếc xích lô. Đưa Thành về Trần Xuân Soạn, Thành đập cửa gọi. Cả nhà ra đón cậu con trai quý tử độc nhất trở về. Rồi xích lô đưa tôi về Trương Định. Vẹt sạch đến đồng tiền cuối cùng, trả cho ông xích lô vừa đủ. Sáng hôm sau, được mẹ cho tiền, tôi lên Hàng Đào mua ngay chiếc đồng hồ Senco, bắt đầu cuộc đời mới. Nhiều người hỏi tôi, đi lính đánh bao nhiêu trận? Tôi ngạc nhiên, có bao giờ mình tính được chuyện này đâu, mà tính để làm gì? Tôi trả lời, làm sao mà nhớ nổi, nhưng chắc không ai tin. Đêm nằm trong căn nhà bình yên, tôi thường nghĩ về những người đã cứu mình thoát chết trong chiến tranh. Đó là những ân nhân mà tôi muôn đời không quên. Họ đã nhiều lần chết thay cho tôi. Vì lẽ, nếu không có họ, chắc tôi đã phải đứng vào chỗ của họ và chết như họ. Những người đó đã hóa thành đất, đất nằm bên ngoài tổ quốc thân yêu. Nhưng những người còn sống, họ đi đâu, về đâu, phiêu dạt chân trời nào? Bao giờ tôi mới tìm được những ân nhân đáng kính của mình? Đó là một trong những nguồn động lực để tôi kể câu chuyện này. Những đêm mùa hè tôi nhìn ra phố, đường phố vắng tanh. Tự nhiên muốn vác ba lô đi vào miền Trung tìm kiếm ân nhân. Nhưng chỉ nhớ tỉnh không nhớ huyện và xã thì làm sao mà tìm được. Tôi cũng không muốn kể những chuyện đó cho ai. Liệu mình có truyền được cảm xúc cho người nghe không? Liệu người nghe có thấu hiểu được không? Dù sao giữa muôn ngàn chuyện đời, mình vẫn phải kể câu chuyện của mình. Nếu mình không kể, ai có thể kể thay mình? Câu chuyện của mình dù bé nhỏ, nhưng mãi mãi là câu chuyện của mình. Những ai đã từng trải qua lằn ranh sống chết, may mắn còn sống đều cho rằng nhờ số phận. Nhưng số phận là gì? Nếu đúng vào khoảnh khắc đó, không xuất hiện những ân nhân, những đồng đội đáng kính. Họ chính là hiện thân của số phận. Năm tôi 19 tuổi, lẽ ra tôi đã chết. Đó là vào một ngày khoảng trung tuần tháng Giêng năm 1979. Tại Long Vang thuộc tỉnh Previhia, nằm ở vùng đông bắc Campuchia. Sau mấy ngày hành quân mệt mỏi, buổi sáng mấy cậu anh nuôi hái được vài trái khổ qua trên đường. Chưa kịp mừng vì tối nay được bát canh ngon thì trinh sát phát hiện có địch. Lập tức, tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực ra lệnh dàn đội hình, chuẩn bị chiến đấu. Một tiểu đoàn thiếu, hơn 400 lính sẵn sàng nổ súng. Nhưng tính vốn cẩn trọng, ông Lực lấy ông Nhòm ra quan sát. Ông là người cao nhất tiểu đoàn, gần 1m8. Tại sao bọn địch lại từ phía phải đơn vị tiến sang? Mà lại thấp thoáng áo xanh chứ không phải là một khối áo đen. Ông ra lệnh bắn 3 phát súng ám hiệu. Phía bên kia cũng bắn 3 phát đáp trả. Chết cha rồi, quân mình. D9 suýt nữa thì đánh nhau nhầm. Mặc cái trò đánh nhầm thì cả hai đều thương vong nặng. ngay lập tức thông tin mở máy liên lạc. Hợp đồng đánh A Long Vang được thỏa thuận. G8 chúng tôi đánh vào đầu, G9 đánh vào sau. Căn cứ cuối cùng của địch trước mặt, chúng tôi nổ súng, bọn địch bắn trả lẹt đẹt. Chúng tôi ào lên tấn công. Bọn địch chạy, chúng chạy thật nhanh. Còn thấy cả vết xe Jeep mới nguyên, chắc là có bọn chỉ huy cấp cao đây. Làm chủ A Long Vang, chỉ còn ít dân ở lại, đói meo. Chỗ này chủ phú, nhưng giữa mùa khô, cái ăn luôn thiếu. Các đơn vị tỏa ra các vị trí. Tôi rủ chim cu đi kiếm cái ăn. Hai thằng khoác AK lùng sục, chẳng kiếm được cái gì. Đến đầu phum, tôi thấy một trái dừa xanh, bét tẹo, chưa hình thành mắt mũi. Tôi đành hái. Cạnh đó, anh Lý lính Hải Phòng cũng đang tìm kiếm. Bỗng súng nổ liên hồi phía trước. Bọn tôi lúng túng, không biết đi hướng nào cả. Phía C6 và C7, đạn bắn rào rào, pháo địch câu vào ngay trên đầu tôi. Cành dừa cành xoài rơi xuống rào rào. Chưa kịp định thần, bỗng thấy phía trước mặt tiếng bọn địch ầm ầm hô. Lơn lơn, tức là xông lên. Tôi thoáng thấy một tên địch đứng trên nhà sàn nhằm chúng tôi bắn. Anh Lý chạy mất, cậu chim cu cũng định chạy theo. Tôi hô, không được chạy, rồi vội kéo chim cu vào vườn chuối. Thực ra lúc đó tôi không biết mình làm những gì, sau này mới nghe chim cu kể lại. Ở đó có hai khóm, tôi phân công chim cu đứng khóm trong, tôi khóm ngoài, kê súng lên bắn, nấp sau bụi chuối. Lúc đó chỉ nghĩ, bọn địch mà bắn mình, may ra thân chuối có ma sát, giữ đạn lại. Bọn địch xông lên, tôi nghe líu ríu tiếng Khmer, dần dần nghe rõ tiếng của từng tên. Ngay sau nhà sàn, chúng tôi nổ súng, nhưng đạn AK chẳng ăn nhầm gì. Chúng vẫn xông vào, pháo lại nổ ngay phía trên, lại cành dừa cành xoài rơi xuống đầu. Nguy thật, mỗi thằng có mỗi băng đạn. Tôi đặt lại khóa an toàn, bắn điểm chỉ thôi, bắn liên thanh hết đạn thì chết. Phía bọn địch vừa có nhà sàn vừa có hầm trú ẩn. Phía chúng tôi chỉ có vài thân chuối, vừa bắn vừa nhìn phía sau xem có ai không. Đồng thời lại vừa phải nhìn phía trước xem bọn địch vào đến đâu. Đang lo, bỗng tôi nghe tiếng Châu, trung đội trưởng thuộc C5, đang thúc lính lên. Châu cao kều, cái giọng ba tơ nặng trịch tôi đã quen. Châu cầm AK đeo lựu đạn quát tháo. Tôi nhìn lại, thấy Ngô Thanh Chè đeo giỏ B40 đang lom khom bò. Tôi vội chạy lại. Chè, ông vào giúp tôi đi, bọn địch gần lắm. Chẳng đợi Chè trả lời, tôi kéo Chè vào bụi chuối. Ông đứng đây nhé, kê 40 lên cái chum này, tương cho nó một phát đi. Chè vội đứng choãi chân lấy thế, đặt khẩu súng lên miệng chum. Vừa lúc đó, bọn địch xông lên, tiếng chúng nó rõ mồn một. Tôi nhắc Chè, đợi chúng nó vào gần hơn thì hãy bắn. Chúng tôi căng mắt về phía địch. Khi những bóng áo đen tràn ngập, Chè nổ súng. Dầm một phát, trái B40 bay đi, bọn địch kêu ré lên, la hét ầm ĩ. Tôi thấy khói mịt mù, và để phòng bọn địch phản lại, tôi lăn về phía phải. Chè chạy sang trái, Tuấn chim cu cũng lăn ra thật xa. Kinh nghiệm bắn B40 phải di chuyển liên tục, vì khi bắn xong khói đọng lại, bọn địch cứ nhằm khói mà bắn trả, phải biến thật nhanh. Bọn địch không dám xông lên nữa, chúng tôi cũng chẳng muốn đi kiểm tra xem địch chết thế nào. Vì lúc đó trận đánh vẫn diễn ra hết sức ác liệt ở phía bên trái. Quân ta khiêng nhiều thương binh và tử sĩ lùi vào giữa phum. Thì ra, khi chúng tôi tiến vào A Long Vang, bọn địch bỏ chạy. Nhưng khi ra khỏi phum, chúng tổ chức lại lực lượng phản công chúng tôi. Bọn địch cũng đông. Hai tiểu đoàn của ta, G8 và G9 cỡ khoảng gần 1.000 người, căng ra từ đầu đến cuối phum. Bọn địch bao vây xung quanh, đánh nhau một hồi, cỡ hơn một giờ, biết không thể chiếm lại, chúng đành lui quân. Chúng tôi cũng chủ quan, chiếm được Phum, ngỡ là địch đã chạy, chẳng tuần tra canh gác quái gì. Nghỉ ngơi ngay và đi chơi loạn xạ. Như tôi, lính thông tin, đang đi phối thuộc với C6, cũng bỏ đại đội đi tìm cái ăn. Còn chim cu thì đang đi với tiểu đoàn bộ. Nếu không có Ngô Thanh Trè, có lẽ hôm ấy tôi và Tuấn Chim Cu có thể đã bị địch tóm sống. Cảm ơn Ngô Thanh Trè, cảm ơn khẩu B-40. Trong lòng tôi nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần cái điệp khúc ấy. Ngô Thanh Trè là ai? Trong mắt tôi, ngày ấy cũng như sau này, Trè mãi mãi là một anh lính to khỏe mập mạp. Trè có gương mặt tròn, miệng cười rất tươi. Anh nhập ngũ tháng 5 năm 78, trước tôi 3 tháng, nhưng đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc dạo chốt ở biên giới Tây Nam. Sau này biết Trè quê ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, tôi lại càng quý anh hơn. Ôi Sa Huỳnh, cái tên mới đẹp làm sao? Dù biết địa danh này do kiêng tên chúa Nguyễn Hoàng mà gọi chệch ra, nhưng tôi thấy cái tên Sa Huỳnh là một trong những cái tên địa danh đẹp nhất của Việt Nam. Mỗi lần đi tàu hỏa vào Nam qua Sa Huỳnh, tôi thấy đường tàu uốn lượn sát bờ biển. Thấy biển Sa Huỳnh nước xanh trong vắt, thấy bãi cát vàng lấp lánh mê hồn. Tôi cảm thấy bạn tôi Ngô Thanh Trè cũng đẹp, cũng xanh trong lấp lánh như bãi biển Sa Huỳnh. Nếu không có anh Đức là y tá C6 của D8 Trung đoàn 29 thì tôi cũng đã chết. Đó là vào tháng 3 năm 79, cũng tại Long Vang. Sau 3 ngày hành quân không có nước, đến ngày thứ 3 thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Trong người cứ dạo rực cồn cào, cảm giác chỉ cần một đốm lửa là tôi có thể cháy bùng lên. Đang hành quân, đơn vị dừng lại, tìm nước giữa rừng hoang thế này thì kiếm đâu ra nước được. Thôi thì cứ đi đi. Trinh sát dở bản đồ địa bàn bày ra giữa rừng tìm suối. Chỉ huy lính tráng châu đầu vào xem, tôi cũng mò đến. Mọi người nhìn vào tọa độ này nọ, còn tôi thì tìm xem bản đồ in năm nào. Tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy năm in bản đồ là 1964. Đây là bản đồ của quân đội Mỹ. Trời đất, từ năm 64 đến giờ đã mười mấy năm. Thế gian biến cải vũng nên đồi, làm gì còn địa hình như năm 64? Mà cũng không biết quân đội Mỹ dựa vào đâu để vẽ cái bản đồ này. Tôi nêu ý kiến, lính tráng đã thất vọng, giờ lại càng thêm tuyệt vọng. Nhưng dù sao, vẫn phải sống và chiến đấu với cơn khát. Tôi theo anh Ngân, đại trưởng, khoác súng cầm dao đi. Mang súng theo vì gặp địch là đánh nhau liền. Cầm dao là để chặt dây chặt cây. Tìm được mấy dây rừng to như bắp tay, dai như chảo. Nhìn bên ngoài thấy dây rừng buông lỏng thõng, bụng chắc mầm là được hít nước ngay đây. Bèn vung dao chặt. Chẳng có chỗ kê, dây thì dai ngoách. Chúng tôi phải kê bằng đầu gối. Một chân đứng làm trụ, một chân co lên làm đe. Ra sức chặt, cuối cùng cái dây cũng đứt. Nhưng nhìn vào, hỡi ôi, toàn sơ là sơ khô cong. Nhìn dây mà ngán ngẩm, nhìn nhau thất vọng. Thử chặt vài loại dây khác, vừa chặt mắt vừa hau háu nhìn vào. Vẫn thế, tôi đã tức đến ứa nước mắt, bởi bao hy vọng mình đặt vào mấy sợi dây này tan biến hết. Cũng bởi ngày nhỏ đọc chuyện đường rừng, thấy người ta cứ chặt dây rừng là tìm được nước. Nhưng rừng đó là rừng nào, nó ở xa xôi lắm, chứ rừng Campuchia chết tiệt này đang giết dân giết mòn chúng tôi. Xung quanh, lính tráng cũng đua nhau chặt dây rừng, song tất cả đều thất bại. Anh Ngân lại đi tìm mấy cây con, thử chặt xem, may ra cây con còn trữ nước. Nhưng rừng mùa khô làm gì có cây con nào ngoài mấy cây khộp nhỏ bằng cổ chân. Những cây khộp khẳng khiu còn vài cái lá đứng trơ trọi trên nền đất cứng như đá. Nhưng chúng tôi vẫn vung dao chặt. Mệt đứt hơi vẫn phải cố. Nhưng khi chặt được, nhấc thân cây lên, nhìn thân gỗ màu hồng tươi, chỉ mong nó nhỏ cho vài giọt nước, cũng không có. Mấy giọt dầu khộp cũng không. Chờ mãi mà thân cây vẫn cứ trơ ra, tức mình quăng đi. Tuyệt vọng ngồi bệt xuống, cơn khát dâng lên đến tận đỉnh đầu, chỉ còn nước tự sát cho xong. Về lại đội hình, nhìn lên trời, nắng vẫn dữ dội đổ xuống. Bỗng mấy trinh sát phát hiện, có hai trái cây chín vàng ươm trên cao, hai trái cây treo lung linh giữa trời, ngọn cây khô khốc, còn vài cành gầy guộc, hai trái cây treo vào đó như là hai ngọn đèn hy vọng. Tôi cứ ngước nhìn lên, lòng hình dung trong đó có kho vàng thơm nức ngon tươi. Không ai biết nó là trái gì cả, nhưng cứ nhìn thấy chín vàng là mê rồi. Làm thế nào để mà lấy chúng xuống được? Trèo cây à? Anh em nhìn thân cây vừa gầy ngẳng vừa cao vời. Không thể trèo được. Mà dù có trèo lên được thì cũng không thể leo ra mà hái quả. Vì trái cây nằm tít trên cao mà cành cây thì quá nhỏ. Lộn cổ chết là cái chắc. Chỉ còn cách bắn. Lệnh phát ra chỉ được bắn vào cành, chưa quả ra. Những tay thiện xạ được bắn. Tôi háo hức chờ súng nổ. Trái cây rơi xuống. Anh em giơ tay ra đỡ. Tưởng là vàng, nhưng chỉ còn có mỗi cái vỏ. Bên trong thì mốc đen. Bên ngoài vẫn vàng tươi. Trời ơi, chắc là lũ chim nó mổ ăn hết từ lâu rồi. Tức phát điên lên được. Thế là hết. Chẳng còn biết trông vào cái gì nữa. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Nước bọt khô cong, cổ họng cháy bỏng, mắt nóng như hai hòn than. Làm thế nào để mà sống được đây? Sau 3 ngày không nước, sức lực tôi đã cạn kiệt, ngay cả mồ hôi cũng không còn mà tiết ra nữa. Mất sức chiến đấu hoàn toàn. Bây giờ mà địch ập đến đánh, chắc là không thể cầm súng chiến đấu nổi. Tôi cứ đi đi lại lại như con chó dại. Cỏ cũng khô cong, chết rũ rượi dưới chân, lá cũng quăn queo đen sạm. Rễ cây cứng quèo, chìa ra như những ngón tay đen ngòm, dài ngoẵng. Đất thì bạc trắng cứng như đá, làm gì mà có sự sống ở đây được. Bỗng một thằng bạn thân đến rủ. Này, mày có đi uống nước giải không? Hay quá, đi liền. Hai đứa tách khỏi đơn vị, đi sâu vào rừng, gần ụm mối để đỡ xấu hổ. Tôi lấy trong túi ngực lọ penicillin, rồi vứt mẩu giấy đi. Sở dĩ, lúc nào tôi cũng mang theo lọ penicillin kèm theo tờ giấy ghi tên tuổi đơn vị địa chỉ nhà mình. Vì tôi luôn nghĩ, không biết mình chết lúc nào. May có ai chôn, họ sẽ bỏ chiếc lọ vào hố để sau này nhỡ tìm được xác. Người ta còn biết mình là ai ở đâu để mà báo cho cha mẹ mình. Tôi ráng sức tè, dặn mãi mới được khoảng gần nửa lọ, nước vàng khè. Tôi giơ lên xem, ngần này nước cũng tốt lắm rồi. Tôi cũng chẳng nhìn xem thằng bạn có tè được không. Tôi nhìn nó, thấy nó đang nhìn mình, chờ đợi. Tôi ngửa cổ, dốc lọ nước vào miệng. Bất ngờ, tôi hét lên một tiếng man dại rồi ngã vật xuống đất không biết gì nữa. Từ lúc đó, cơ thể tôi không còn cảm giác. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, đang mê man, bỗng có ai chạm vào người tôi giọng nhẹ nhàng. Tuấn à, dậy đi, anh mang nước cho Tuấn đây nè. Tôi chợt tỉnh, tay vồ lấy bi đông nước, mở nắp uống ngay. Anh Đức nói, uống vừa thôi. Từng ngụm nhỏ một đi. Tôi làm theo, nước chui vào miệng, thấm xuống cổ họng. Tôi cảm thấy như dòng suối mát lạnh róc rách chảy trong người. Uống tới đầu, nước theo lỗ chân lông thấm ra tới đó. Cả cơ thể bắt đầu hoạt động trở lại. Ôi, nước đúng là sự sống. Anh Đức đã mang lại sự sống cho tôi. Uống được vài ngụm, nhìn cái bi đông nhựa màu xám tôi lầu bầu. Sao anh mang ít nước thế? Anh Đức không nói gì. Chợt tôi phát hiện máy thông tin của mình đã mất. Tôi òa khóc. Cái máy của em đâu rồi anh? Anh Đức bình tĩnh. anh mang đi trước rồi. Tôi đi không vững, anh Đước phải chặt cho tôi cái gậy. Tôi chống gậy lê theo anh Đước. Quãng gần trưa thì mới gặp đơn vị. Từ xa, thấy một khoảng sáng phía trước hiện ra. Tôi đến gần, thấy một cái bờ cát trải dài, trên bờ có cái màn cũ bẩn thỉu. Cạnh đó là những vảy cá to như ngón chân cái. Tôi đoán, chắc bọn địch đã kéo cá ở đây, vì vảy cá đã khô. Cạnh đó là một nồi cơm mới nấu, có một ít cơm trắng vãi ra. Hai người đang ăn, và đặc biệt dưới suối một dòng nước đục ngầu. Không nói không rằng, tôi lao xuống vụt đầu vào dòng nước như bò. Tôi uống say sưa, dòng nước thấm vào người ngọt tràn trề. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.